Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 860, chương 859, tai họa lớn. Hồi lâu sau, đại hồng điểu toàn thân ướt sũng bay trở về. Nằm tại dưới cây liễu, bày ra một bộ toàn thân bị móc sạch tạo hình. Mẹ của ta a, cái này thiên hà nước sức lực cũng quá lớn đi. Ta cũng tìm rất nhiều chim mẹ mới giải quyết vấn đề. Kém chút liền muốn treo a. Nhị ngốc tử một đôi không có lông cánh che mặt. Úng thanh nói ra. Người kia là may mắn sự tình. Ta liền hận ta vì cái gì không có lông. Bằng không bay mất cũng sẽ không bị dạng này tai họa lớn a. Tai họa lớn. Người có thể có cái gì tai họa lớn. Ngươi cái này không có lông ra hỏa không ai để ý. Không đúng, đám kia hung tàn đại thẩm vừa ý, đại hồng điểu nói nhỏ nói. Bát chân kê ngẩng đầu đi tới nhị ngốc tử ngồi xuống bên người. Nửa người dựa sát vào nhau đến nhị ngốc tử trong ngực. Đại hồng điểu lập tức xem trợn mắt hốc mồm. Ngươi, các ngươi đây là, đừng bảo là vừa rồi các ngươi, ta dựa vào. Các người cũng quá không bằng cầm thú đi. Chúng ta thân là cầm thú. Liền muốn dùng cầm thú hành vi tới yêu cầu tự mình có được hay không? Sao có thể làm ra không bằng cầm thú sự tình đâu? Ngươi cho rằng ta nghĩ à? Ta đây không phải không có lông không bay được à? Bằng không cũng sẽ không bị đẩy ngã. Thật chính là cái bi kịch à? Sớm biết rõ liền không tham ăn. Nhị ngốc tử vô cùng khổ cực nói. Bát chân kê chừng nhị ngốc tử một chút, ngẩng đầu nhìn về phía đại hồng điểu tú ân ái. Đại hồng điểu dùng cánh bưng kín mặt, cảm thấy mình là đang nhìn không nổi nữa. Đây quả thực là cay con mắt, không muốn a. Lão quỷ rơi vào trên mặt đất ném ra một cái cái hố nhỏ đến, bảo trì hai chân ngồi xếp bằng dáng vẻ. Toàn thân cũng bốc lên khí màu trắng thể, hé miệng, phun ra một đạo nồng đậm sương mù màu trắng. Quả nhiên là thiên hà nước a, hiệu quả thật sự là hăng hái. Ta cảm thấy ta khôi phục rất nhiều, nếu có thể mỗi ngày uống, nói không chừng ta đều có thể sống lại. Cành liễu lắc lư, liễu thần nhàn nhã nói, ngươi còn muốn mỗi ngày uống a, đây là căn bản không thể nào. Mặc dù đại ca trong tay có nửa cái thiên hà, nhưng là ta cũng liền ngày lễ ngày Tết uống một lần. Căn bản không có khả năng mỗi ngày uống. Đại hồng điểu bày chữ to, hư nhược nói, quỷ gia ngươi thật đúng là tốt thể lực. Nếu đổi lại là ta, mỗi ngày uống thiên hà nước, sợ là muốn tráng niên mất sớm. Thật là nhịn không được a, cái đồ chơi này quá lợi hại. Không phải cho động vật uống đồ vật, chỉ thích hợp cho thực vật dùng. Nhị ngốc tán đồng gật gật đầu, ngẫm lại mới vừa rồi bị bát chân kê bổ nhào tràng diện. Nhị ngốc tử chính là một trận bi thương, thật là muốn tự tử cũng có a. Thạch Hạo như cũ tại núi rừng bên trong chạy vội, vô số phi cầm tẩu thú bị kinh hãi không nhà để về. Bốn phía điên cuồng chạy trốn. Mặt khác tìm kiếm ăn ra địa phương. Đại hồng điểu nói thầm nói, thế nhưng là khổ bú sữa em bé, cái này còn không biết rõ muốn giày vò đến lúc nào đâu. Muốn dựa vào rèn luyện đến cái kia, vậy cần thời gian thật dài. Các người cũng đừng nói nhảm, đều đã bị móc giống vậy liền hào hào nghỉ ngơi đi. Tô Dương nằm tại liễu thần mặt cắt lên tiếng. Đại hồng điểu bọn người đóng chặt, từng cái ngã chồng vó tựa ở trên cây liễu, hảo hảo nghỉ ngơi bắt đầu. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, Thạch Hạo mới chạy trở về, ghé vào cây liễu cái khác trên tảng đá lớn, hồng hộc thở hổn hển, toàn thân quần áo đã sớm ướt đẫm. Thiên hà nước uống quá kích thích, cảm giác toàn thân có dùng không hết lực khí. Đây vẫn chỉ là uống một giọt, nếu là uống một hớp lớn kia đến vận động đến chết a. Ha ha, ngươi bây giờ còn nhỏ, căn bản cũng không hiểu, về sau ngươi liền biết rõ. Đại hồng điểu ngẩng đầu, Đắc ý vô cùng nói. Thạch Hạo bất mãn nói, vì cái gì ta còn nhỏ, ta căn bản cũng không nhỏ có được hay không? Ngươi không phải cùng ta không chênh lệch nhiều, làm sao có thể không sai biệt lắm? Ta thế nhưng là so ngươi thành thục nhiều. Đại Hồng Điểu huy động cánh ly khai, cũng không biết rõ đi làm cái gì đi. Bát Chân kê mắt nhìn Nhị Ngốc Tử, một cước đem Nhị Ngốc Tử cho đạp ra ngoài, ngẩng đầu khanh khách kêu. Nhị Ngốc Tử cúi đầu này, đung đưa không có lông cánh, hướng bên cạnh bụi cỏ đi đến, rất nhanh treo tất cả trùng thảo trùng trở về, bỏ vào Bát Chân kê bên cạnh. Bát Chân kê ngạo kiều đang ăn cỏ trùng, không phải phát ra khanh khách kêu to. Thạch Hạo xem trợn cả mắt lên, đây là trong ấn tượng cái kia Nhị Ngốc Tử a. Đây quả thực cũng không phải là Nhị Ngốc Tử hẳn là có thể có tư thái a. Con hàng này thế nhưng là xưa nay sẽ không quan tâm người, mà lại cương trảo ở Bát Chân kê thời điểm, Nhị Ngốc Tử thế nhưng là cực lực yêu cầu ăn hết Bát Chân kê a. Nhị Ngốc Tử, ngươi làm sao, lúc nào học được làm người tốt a? Thạch Hạo không hiểu hỏi. Nhị Ngốc Tử đầu càng thêm buông xuống, nước mắt rưng rưng nói, gia môn bất hạnh a, ta thế nhưng là có nhục môn phong a, thật sự là không có lông phượng hoàng không bằng gà a, ta nhất định phải đem lông dài ra, xoay người đương ra làm chủ nhân. Nhìn xem cảm xúc vô cùng kích động Nhị Ngốc Tử, Thạch Hạo há to miệng kinh ngạc nói ra, ngươi cùng Bát Chân kê, ê a, Nhị Ngốc Tử người thật đúng là cầm thú a, liền Bát Chân kê cũng không buông tha. Ngươi nhìn dáng vẻ của ngươi, nào có một điểm xứng được với Bát Chân kê a. Nhưng Tiểu Hồng cùng Bát Chân kê phối đôi còn tạm được. Phốc tương đương, Nhị Ngốc Tử phun ra một ngụm lão huyết, té lăn quay tảng đá lớn trước. Trong lòng cái kia bi thương a, thật đã không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Hung tàn hùng hài tử, ngươi nói chuyện làm sao cũng hung tàn như vậy, cũng không phải ta cầm thú, ta là bị ép hại cái kia a, hết thảy đều là Bát Chân kê làm ra, tên cầm thú này không bằng Bát Chân kê. Ha ha ha, Bát Chân kê huy động cánh kháng nghị, miệng mở rộng làm ra một bộ muốn mổ Nhị Ngốc Tử dáng vẻ. Toàn thân công lực mất hết, căn bản không có một điểm sức chiến đấu. Nhị Ngốc Tử toàn thân một cơ linh, lập tức lộ ra lấy lòng tiếu dung. Chân chân ngươi không nên kích động, ta chính là thuận miệng nói một chút mà thôi. Ha ha, đều là nói đùa, phát triển bầu không khí. Ta cái này cho ngươi thêm bắt nhiều côn trùng. Nhị Ngốc Tử vui vẻ vọt vào trong bụi cỏ. Bát Chân kê như là đánh thắng trận, ngẩng cao lên cổ huy động cánh, vòng quanh Liễu Thần dạo qua một vòng. Thạch Hạo xem mừng rỡ không được. Nhị Ngốc Tử nguyên bản còn mạnh miệng một cái, hiện tại miệng cũng không cứng nổi, thật là muốn cười chết người. Lão quỷ đi tới dây hồ lô trước, sờ lên dây hồ lô. Dây hồ lô run run hai lần nói, ngươi muốn làm gì? Thân thể ta hoàn hư yếu ra đây, chịu không được ngươi loạn động. Tranh thủ thời gian buông tay buông xuống. Lão quỷ bĩu môi, bất đắc dĩ buông tay ra. Quỷ hẹp hòi, ta không phải xem ngươi không nói lời nào, cho là ngươi chết rồi. Đã ngươi còn sống liền tốt, lần này thế nhưng là may mắn mà có đại ca. Không phải vậy ngươi a, ta à, đều phải chết. Chỉ là đáng tiếc bổ thiên các những đệ tử kia, hy sinh quá lớn a. Thạch Hạo thần sắc cũng có chút ảm đạm, nghĩ đến những cái kia nhận biết hoặc là không quen biết đồng môn, cũng không biết rõ phá vây đi ra thế nào, hy vọng bọn họ đều có thể bình an vô sự. Nhóm chúng ta về sau sẽ trùng kiến bổ thiên các, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.